Ngày xuân sao động, Tư Xuân Kỳ. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Tư Gia gần như có thể đoán được người ở đầu dây bên kia điện thoại là ai. Giọng của Vưu Minh lúc đứt quãng, lúc cao lúc thấp, qua lại nhiều lần, phải tốn rất nhiều công sức để giải thích. Điều này khiến Vưu Tư Gia nhớ đến thời còn rất nhỏ đi chợ cùng bà nội. Bà cũng dùng giọng điệu như thế để mặc cả với người bán hàng bên này thêm. Bên kia bớt, bà chỉ ra khuyết điểm. Bà kéo về kiểu dáng. Người mua giả vờ không muốn quay đầu bỏ đi. Người bán, ấy ấy, hai tiếng đuổi theo. Cuối cùng bà miễn cưỡng nhận món đồ đã giảm một nửa giá. Còn người bán thì đau đớn kêu ca làm ăn lỗ vốn. Bì bì trong lòng giãy giụa vài cái. Vưu Tư Gia đè hai chân nó xuống, ra hiệu cho nó đừng kêu. Bì bì nhìn cô nhìn bì bì. Bì bì là một chú chó nhỏ vẫy đuôi cầu xin, nhưng cô thì không phải. Đợi Vưu Minh cúp điện thoại, Vưu Tư Gia nhẹ nhàng bước ra ngoài, đứng ở cửa một lúc rồi mới vào. Bì bì với tư cách là khách không mời mà đến, quả nhiên không được chấp nhận. Vưu Tư Gia đành phải lấy quần áo không mặc lót vào hộp giấy, làm cho nó một cái ổ, rồi đặt hộp giấy vào hành lang, cho nó ăn vài miếng thịt giam bông. Tối đó nằm xuống, trằn trọc không ngủ được. Vưu Tư Gia định dậy xem bì bì một cái, vừa ngồi dậy đã nghe thấy Vưu Minh và Lâm Tuệ Mẫn đang cãi nhau. Phòng đóng cửa, âm lượng nói chuyện bình thường nghe rất nhỏ. Trừ phi hai bên đều nổi giận, Vưu Tư Gia nghe một lúc, quả nhiên lại nghe thấy tên mình, đành phải nằm xuống lại. Ngày hôm sau, Vưu Tư Gia dậy sớm đi học, Vưu Minh cũng ở phòng khách, nói muốn lái xe đưa cô đi. Trên đường đi, anh ta bất ngờ nói về chuyện Lâm Tuệ Mẫn mang thai. Vưu Tư Gia chớp chớp mắt, hỏi, vậy là em trai hay em gái à? Hiện giờ chưa biết. Anh ta dừng một chút, chiều nay con tan học, đừng đi học thêm tự học buổi tối nữa, bố đến đón con. Vưu Tư Gia thực sự không ngờ, sau khi tan học Vưu Minh lại đưa cô đi mua giày. Bình thường quần áo đều do Lâm Tuệ Mẫn đưa cô đi mua. Phần lớn học sinh trong lớp đều có hoàn cảnh khá giả. So với họ, cách ăn mặc của Vưu Tư Gia không tốt đến đâu mà cũng không tệ đến đâu. Quần áo chủ yếu thoải mái đơn giản, thương hiệu thể thao cố định, kiểu dáng thiếu nữ, ở độ tuổi hơn 10, lòng hư vinh cũng mạnh mẽ. Bên ngoài đã mặc đồng phục thì thứ duy nhất có thể so sánh chính là giày. Vưu Tư Gia không quá để ý điều này, nhưng khi Vưu Minh chỉ vào đôi giày phiên bản giới hạn bảo cô đi thử, cô vẫn hơi ngạc nhiên, con gái xinh đẹp thế này. Làm bố cũng phải chịu chi. Nhân viên vừa đóng gói vừa khen. Đối mặt với lời tâng bốc, Vưu Minh khẽ nhếch môi cười, sau đó lại cảm thấy nụ cười này dường như không hợp thời liền thu lại ngay. Lúc này Vưu Tư Gia đang nhìn gương trong cửa hàng. Cô nghiêng đầu, mái tóc đuôi ngựa dài trượt xuống vai. Ở góc độ này, biểu cảm thay đổi của Vưu Minh hiện rõ mồn một. Họ về nhà đón Lâm Tuệ Mẫn, sau đó đi thẳng đến một nhà hàng mới mở gần đây để ăn cơm. Phòng đã đặt trước, sau khi ngồi xuống, Vưu Minh đưa thực đơn cho Vưu Tư Gia. Con chọn mấy món con thích ăn đi. Không có khách, không phải ngày lễ, khi nhận được giày đã đoán ra 7-8 phần. Lúc này ngồi trong phòng riêng trang trí rực rỡ, Vưu Tư Gia chỉ thấy quen thuộc. Người lớn đối xử với trẻ con, phong cách hành xử luôn giống nhau như vậy, nhưng cô vẫn đưa thực đơn cho Lâm Tuệ Mẫn cùng xem. Bạn học của con đều nói nhà hàng này ngon lắm, Lâm Tuệ Mẫn không có hứng thú lắm, món ăn lên cũng chỉ ăn vài miếng, rồi đặt đũa xuống. Trước khi đi ngủ tối đó, Lâm Tuệ Mẫn quả nhiên vào phòng cô, nói muốn nói chuyện với cô. Vưu Tư Gia đang mặc đồ ngủ xem sách, nghe vậy liền ngoan ngoãn ngồi đối diện với cô ấy. Lâm Tuệ Mẫn nhìn mặt cô, ấp úng hồi lâu vẫn không nói được lời nào. Cuối cùng định đứng dậy, để bố con nói với con vậy? Con biết chuyện gì rồi? Động tác đứng dậy của Lâm Tuệ Mẫn khựng lại. Con biết rồi, con biết, con nghe thấy. Vưu Tư Gia dừng lại một chút. Vưu Minh và Vưu Chí Kiên đụng mặt nhau. Cô thậm chí còn không biết nên gọi thế nào. Cuối cùng cô chỉ nói, con nghe thấy họ gọi điện thoại. Lâm Tuệ Mẫn nhìn cô, cuối cùng như đã hạ quyết tâm. Con nghĩ thế nào, nếu con không muốn về nữa, mẹ sẽ bàn với bố lại. Con nghĩ, Vưu Tư Gia nói hai chữ rồi dừng lại, ngước mắt nhìn Lâm Tuệ Mẫn. Lâm Tuệ Mẫn không phải là người mẹ thất trách, so với Lưu Tú Phân, thậm chí còn tỉ mỉ hơn, dịu dàng hơn, quan trọng hơn là cô ấy đã hỏi ý kiến của cô. Lý do nhận nuôi cô năm đó là gì? Vưu Tư Gia đại khái cũng biết, mấy năm nay cô học ở trường có nguồn giáo dục tốt. Cùng bạn học đi học thêm sau giờ học, đi du lịch nghiên cứu vào mùa hè, chia sẻ truyện tranh. Đi xem phim ở rạp rộng rãi, so đồ điện tử và quần áo. Vưu Minh và Lâm Tuệ Mẫn thích trẻ con ngoan ngoãn. Ngoài năm đầu tiên cô thường xuyên bị giáo viên gọi phụ huynh. Sau đó không biết không hay dần dần cũng trở nên yên lặng. Nhưng cô hiểu rõ, đây chẳng qua chỉ là đang chơi một trò chơi đóng vai. Cô mãi mãi là một đứa trẻ hoang dã. Cô nằm mơ vẫn chạy về trong đêm thu mưa đó. Trình Viên Viên là bạn thân nhất của cô, nhưng Trình Viên Viên không phải đồng loại của cô. Những điều này đều không đủ. Chỉ cần một người câu cá chép một lần trong đời, hoặc nhìn thấy chim sáo di cư về Nam một lần vào mùa thu, nhìn chúng bay thành đàn qua làng trong những ngày quang đãng mát mẻ thì người đó sẽ không bao giờ có thể là một người thành phố nữa. Anh ta sẽ mãi cho đến chết, vẫn luôn mong mỏi cuộc sống tự do. Trích từ Che Khốp, Cây Lý Gai, từ Về Nhà, từ 8 tuổi cho đến 14 tuổi. Cuối cùng Vưu Tư Gia cũng có thể nói ra. Sau khi quyết định xong, Vưu Minh liền lập tức giúp làm thủ tục chuyển trường. Ngày về được định vào một chủ nhật tháng 4. Thứ bảy hôm trước, sau khi tan học Vưu Tư Gia đến nhà Trình Viên Viên. Xách theo hai phần đá bào. Đá bào dứa chất thành núi nhỏ mịn màng, tan chảy thành dòng suối nhỏ trong đĩa thủy tinh. Trình Viên Viên cầm thìa vừa khóc vừa nấc. Vưu Tư Gia lại lấy thêm mấy tờ giấy đưa cho cô ấy. An ủi, Viên Viên, cậu phải dũng cảm lên. Nhà mình cách đây có vẻ không xa lắm đâu. Vậy cậu về rồi, mình có thể đến tìm cậu không? Đương nhiên là được rồi. Vưu Tư Gia tiếp tục nói, vậy Bì Bì giao cho cậu nhé, nếu bố mẹ cậu không cho nuôi, cậu cho người khác là được. Trình Viên Viên đỏ mắt gật đầu, Lục Trạch Minh chậm rãi đạp xe địa hình về nhà. Cậu ta thích nghe nhạc khi đạp xe, tai nghe có dây màu trắng kéo dài từ túi ra, vòng qua áo, dính sát cổ áo, hoàng hôn xuân hạ, ấm áp hơn ngày thường. Khu dân cư yên tĩnh an lành, con đường nhỏ vắng vẻ, không một bóng người, chỉ còn lại hoa hồng leo màu vàng nhạt quấn quanh tường gạch đỏ. Gió nhẹ thổi qua, cánh hoa rơi lả tả xuống đất, có người không biết tiếc hoa, đang nhảy nhót dẫm đạp lên cánh hoa không thương tiếc. Lục Trạch Minh phanh xe lại, kéo tay nghe xuống, đồng thời, cậu ta thấy Vưu Tư Gia phía trước đang đi. Đột nhiên cởi cặp sách xuống, như một cô nữ sinh trung học, kéo dây đeo lắc lư vài cái rồi giơ tay ném cặp lên trời. Cặp sách ném lên chạm vào hoa dây leo, khi rơi xuống mang theo vài cánh hoa, Vưu Tư Gia chạy tới đón lấy, sau đó lặp lại động tác vừa rồi, tiếp tục ném lên ném xuống, say mê không chán, miệng còn lẩm bẩm. Lục Trạch Minh đạp xe về phía trước vài bước, đến sau lưng cô mới nghe rõ, Thành Cẩm tuy vui thú, không bằng sớm về nhà. Lý Bạch, Thục Đạo Nan, Vưu Tư Gia vừa đọc xong câu thơ này, cặp sách rơi xuống lần nữa đột nhiên, há miệng, sách bên trong rơi ào ào hết xuống đất. Lục Trạch Minh thấy cô như một kẻ ngốc bị đập đầy đầu, lại vội vàng ngồi xổm xuống nhặt khắp nơi. cũng không biết đang vui cái gì. Cậu ta xuống xe, nhanh chóng bước tới, nhìn sách vương vãi khắp đất, miễn cưỡng ngồi xổm xuống nhặt cùng cô. Vưu Tư Gia vừa nhặt vừa xoay người, mà cậu ta vừa vặn với lấy quyển sách bên cạnh cô. Hai người tình cờ đụng đầu vào nhau. Vưu Tư Gia nhận lấy quyển sách trong tay cậu ta, cúi đầu nói một tiếng cảm ơn. Sau đó cô đứng dậy phủi phủi cặp sách, ngân nga một giai điệu nhỏ không biết là bài gì, tiếp tục lững thững đi về. Lục Trạch Minh đứng ngây người tại chỗ, như sau một lúc mới phản ứng lại, cũng sờ sờ trán mình. Sáng sớm chủ nhật, Vưu Minh lái xe đưa cô đến bến xe. Trước khi Vưu Tư Gia xuống xe, anh ta hắng giọng, những năm qua ăn mặc sinh hoạt, bố mẹ đều không bạc đãi con. Con về, bố và mẹ cũng không yên tâm nên đã chuyển vài chục nghìn vào thẻ của bố con làm học phí sau này. Rồi tối qua mẹ con cũng cho con ít tiền tiêu vặt. Vưu Tư Gia ôm cặp sách gật gật đầu. Vưu Chí Kiên và Vưu Minh trước đó đã bàn bạc xong, sẽ đến bến xe đón cô lúc 8 giờ. Nhưng lúc này đã qua 10 phút, vẫn không thấy bóng dáng đối phương đâu. Vưu Minh gọi một cuộc điện thoại không được, liền nhìn đồng hồ, lát nữa bố còn có việc, bố để số điện thoại của bố con cho con đợi ông ấy ở bến xe nhé. Vưu Tư Gia tiếp tục gật gật đầu, vì vậy cô lấy từ cốp xe ra một vali lớn đựng quần áo, một túi xách tay, đeo cặp sách to lên vai, khuỷu tay còn vắt một túi xách tay, đứng bên cạnh bến xe đợi. Sau khi Vưu Minh lái xe đi xa, cô phải tốn nhiều sức mới móc được điện thoại từ trong túi ra, bắt đầu gọi điện cho Vưu Chí Kiên, đợi từ 8 giờ đến 10 giờ, gọi 3 cuộc điện thoại, vẫn không ai nghe máy. Vưu Tư Gia đành kéo lê các túi đồ lớn nhỏ, nhìn biển chỉ dẫn, tự mình một mình đi đến sân ga. Xe đi thị trấn Xuân Hà ở hàng áp chót, thời gian chờ xe sắp kết thúc. Tài xế ngồi phía trước đã khởi động động cơ, cả chiếc xe buýt như một cái hộp giấy cũ kỹ không ngừng rung lắc trong gió. Tiếng ầm ầm cùng bật lên xuống cửa trước và ghế ngồi dưới mông cùng rung lên. Vưu Tư Gia ôm chặt hành lý của mình, cứ thế lắc lư xuất phát. Khi đến thị trấn Xuân Hà, đã là 2 giờ chiều. Vưu Tư Gia lục lọi trong đầu những ký ức rời rạc thuở nhỏ, chọn xuống xe ở trung tâm thị trấn. Gió xuân lớn, cát bụi bay mù trời, cô xám xịt lấm lem cả đường đi. Vừa xuống xe đã bị cho ăn một miệng cát. Vưu Tư Gia phì phì nhổ hai cái, lại móc điện thoại ra, mang tâm trạng có được hay không cũng thử một phen gọi điện ra ngoài. Cô vừa nghe tiếng tút tút, vừa quan sát nơi xuống xe. Nơi này không có gì thay đổi quá lớn. Chỗ cô xuống xe, đi về phía bắc vài trăm mét là trường trung học Xuân Hà. Sau này cô sẽ học ở đây, mà sáng nay chắc là chợ lớn Xuân Hà. Đến chiều người qua lại thưa thớt dần, lúc này mới lộ ra những cửa hàng cũ kỹ sau lề đường. Không ngoài dự đoán, từ điện thoại vẫn truyền ra giọng nữ máy móc lạnh lẽo. Xin chào, số điện thoại bạn gọi hiện không có người nghe máy, vui lòng gọi lại sau. Vưu Tư Gia đứng bên đường nhìn một lúc lâu, kéo hành lý sang bên kia đường, cuối cùng quyết định hỏi đường. Hai bên đường dựng một dãy cửa hàng nửa cũ nửa mới kiểu này. Bên trái là một cửa hàng bán phân bón, bên phải là một tiệm sửa xe nhỏ hẹp, biển hiệu đều là nền đỏ chữ trắng đồng loạt. Chỗ bong sơn thì bong sơn, chỗ hỏng chữ thì hỏng chữ, lại toát ra vẻ xấu xí có trật tự. Cửa hàng phân bón không mở cửa, ngoài tiệm sửa xe có một người đàn ông trung niên vừa hút thuốc vừa đợi sửa xe. Xe đạp điện của ông ta được nâng lên, lốp sau bị tháo chùi. Trong cửa hàng tối om có bóng dáng gầy gò mờ ảo, đang ngồi xổm dưới đất leng keng nghịch ngợm thứ gì đó. Cô trước tiên hỏi chú đang hút thuốc dưới đất. Chú ơi, chú có biết làng Vưu Gia đi hướng nào không ạ? Đối phương nhả một hơi khói xanh. Chỉ một hướng, chỉ biết đi về phía nam. cụ thể cháu hỏi cậu thanh niên trong kia đi. Vưu Tư Gia đành buông vali ra, đi vòng qua các loại dụng cụ và chậu đựng nước lộn xộn dưới đất. Đi vào trong hai bước, cửa hàng cực kỳ chật hẹp. Trên tường trong phòng treo các loại cờ lê phụ tùng. Còn người ban nãy đang ngồi xổm bên trong đột nhiên đứng thẳng dậy từ mặt đất. Giơ tay với lấy dụng cụ trên giá gỗ. Giá gỗ vừa hay che khuất mặt anh ta. Vưu Tư Gia có thể thấy rõ người này có dáng người cao ráo. Hai bên tay áo xắn đến khuỷu tay, vai rộng, cánh tay lộ ra gầy gò nhưng rắn chắc. Gân mạch trên đó khẽ động theo từng cử động. Trên người anh ta khoác một chiếc áo choàng da màu đen. Có thể thấy mờ mờ vết dầu đọng thành cục, in trên mặt trước áo choàng, như những vết sẹo mờ. Vưu Tư Gia vừa định gọi anh ta, đột nhiên nghe thấy một tràng tiếng ầm ĩ từ xa vọng tới. Động cơ cuốn theo tiếng nhạc sập sình làm giật màng nhĩ. Giữa ban ngày ban mặt đã bắt đầu rung chuyển đường phố một cách nghênh ngang. Tiếp theo, hai chiếc mô tô cực kỳ bắt mắt trong làn bụi bay mù quay một vòng rất phô trương. Xèo, một tiếng dừng trước cửa tiệm sửa xe. Còn bắt mắt hơn xe là người. Hai chiếc mô tô, thế mà ào ào nhảy xuống 6-7 thanh niên. Tuổi ước chừng đều chưa đến 20. Hơn nữa cách ăn mặc đều rất giống nhau, ví dụ như trên người đều là áo khoác da đen giống nhau. Quần jean bó sát màu tối bọc những cái chân que. Còn có một loạt tóc vàng và một dãy cổ chân đỏ au. Họ dường như quen biết chủ tiệm. Xuống xe liền khuân ghế đầu bên cạnh ngồi xuống. Sau đó gác chân chữ ngũ. Vưu Tư Gia bị khí thế này làm choáng ngợp. Lập tức lùi lại mấy bước. Đầu vàng số 1 vẫn ngồi trên mô tô liếc nhìn Vưu Tư Gia mấy cái. Giọng vang dội và nhiệt tình. Hỏi to, sửa xe, Vưu Tư Gia lại lùi một bước nhỏ. Đầu vàng số 1 tắt loa nhạc đi. Nhèo mắt tiếp tục hỏi. Em nói gì? Em, hỏi đường. Đầu vàng số 2 đầu vàng số 3 còn lại nghe vậy hứng chí lên. Nhào nhào định vây lại. Đi đâu? Vưu Tư Gia liếc nhìn đám người chặn ở cửa này. Do dự một chút, vẫn hỏi. Làng Vưu Gia đi hướng nào à? Sao mà trùng hợp thế? Đầu vàng số 4 vỗ đùi một cái. Đúng là có người ở làng Vưu Gia. Này, anh ta thò người vào trong tiệm, gọi với người đang mải mê làm việc. Hai tay không nghe chuyện ngoài cửa. Huyên, có người cùng làng với cậu này. Người này còn chưa kịp mở miệng. Điện thoại trong túi Vưu Tư Gia đột nhiên rung lên. Cô lấy ra xem. Thật không ngờ lại là Vưu Chí Kiên mất tích nửa ngày đã gọi tới. Cô vội vàng xoay người, vừa đi vừa mở điện thoại. Này, đừng đi mà cô em xinh đẹp. Phía sau có người kéo giọng gọi lớn. Bọn anh có xe, có thể giúp em xách hành lý. Cách chương.